Chương 625, Thánh Nhân đến. Mọi sự đều có ngoại lệ, năm đó lão tiên sinh cùng đám mây thánh nhân mắng chiến, mặc kệ sau đó bị, được vị thánh nhân kia như thế nào che lấp, nhưng mà hắn thua ở lão tiên sinh, chuyện này là sự thật, không cách nào cải biến. Chu Phu Tử đứng ở nhà tranh trước, chung quanh nơi này lại không bất cứ người nào có thể hướng bên này tới đây, thánh nhân thủ đoạn, liền là đơn giản như thế, càng là có một đám khí cơ theo Chu Phu Tử ngón giữa ly khai, đi trong túp lều, nhà tranh ngoài có tiếng gió. Còn có đứng trong gió Chu Phu Tử, trong túp lều có một lão tiên sinh, nhắm mắt lại, nằm ở đơn sơ trên giường gỗ, hơi hơi phát ra chút ít tiếng ngáy, có lẽ là có lẽ ngủ rồi, chỉ là Chu Phu Tử cũng đã biểu lộ ra hắn đã đến ngoài cửa, vị lão tiên sinh này sao có thể thờ ơ, mặc dù là lão tiên sinh đều muốn thờ ơ, Chu Phu Tử cũng sẽ không cho phép, chỉ là hơi hơi động niệm, cái kia cái giường gỗ liền bắt đầu lay động, biên độ không lớn, nhưng tổng có thể làm cho lão tiên sinh kia không thể giả bộ ngủ người kêu bất tỉnh. Nhưng lão tiên sinh còn là mở mắt, mở to mắt, lão tiên sinh rất nhanh liền ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cái kia cánh phá cửa, lão tiên sinh cau mày hô, người nào như vậy không thú vị, đùa ta như vậy một cái lão đầu tử, cái này chính là biết rõ còn cố hỏi, như là lão tiên sinh như vậy cảnh giới tu sĩ, toàn bộ nhân gian, đã không có bao nhiêu người có thể làm cho hắn để tâm, có thể vẫn cảm thấy phía ngoài khí cơ làm cho hắn không sinh ra nửa điểm chiến ý, không sinh ra chiến ý nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì đạo kia khí cơ mang theo thiện ý. Chỉ là người nọ quá mạnh mẽ, không có phần thắng mà thôi, không có phần thắng khung, không nhao nhao cũng được. Đây là lão tiên sinh nhiều như vậy năm qua làm việc chuẩn tắc, một mực cũng không có thay đổi hóa qua, không cãi nhau là vì nhao nhao bất quá, 073, ánh nhau tự nhiên cũng là như thế, đều là giống nhau. Chu Phu Tử nhìn xem cái kia phá nhà tranh, biết rõ lão tiên sinh kia muốn giả thần giả quỷ, khẽ nhíu mày, không có nói cái gì nữa, chỉ là hướng bước về phía trước một bước, cả người liền đã rơi vào trong túp lều đồ vật rất ít. Một cái bàn gỗ, một cái ghế, một cái giường gỗ, Chu Phu Tử ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem ngồi ở trên giường lão tiên sinh, hai người đối mặt, không có nhiều lời, nhưng lão tiên sinh biết rõ Chu Phu Tử trong lòng suy nghĩ, Chu Phu Tử cũng biết lão tiên sinh trong lòng suy nghĩ, kỳ thật hai người đều không cần nhiều lời, liền biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, thế nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác vừa không có đơn giản như vậy, Chu Phu Tử trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta cùng với Diệp Tu Tỉnh nói qua, Tô Dạ nhập vân không có chuyện gì phát sinh, Lương Diệp nhập vân, chúng ta cũng sẽ không làm mấy thứ gì đó, chỉ là bảo trì hôm nay cục diện, kỳ thật không có ý nghĩa, Sơn Hà thế cục, 6.000 năm không thay đổi, đạo môn cảm thấy không tốt lắm, ta cũng hiểu được không tốt lắm, lão tiên sinh không có gì biểu lộ, Chu Phu Tử tiếp tục nói, năm đó chuyện xưa, ngươi muốn là còn không bỏ xuống được, ta có thể phát một đạo pháp chỉ, lão tiên sinh quay đầu, không có gì vui vẻ thần tình, ngược lại là càng phát ra hờ hững. Cái này là cái gọi là người đi trà lạnh. Chu Phu Tử nhìn xem hắn, không nói gì. Sự tình có trước sau, lớn nhỏ phân chia. Tại Nho giáo có hay không tại sau này trong Sơn Hà sắm vai hơi trọng yếu hơn nhân vật vấn đề này lên. Năm đó chuyện xưa, tự nhiên cũng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Lão tiên sinh đứng dậy, toàn bộ người thân thể có chút run rẩy. Ngược lại không phải là bởi vì tuổi già hoặc là sinh ra tức giận nguyên nhân. Chỉ là có chút không tự chủ được. Lão tiên sinh nhìn xem Chu Phu Tử, không nói lời nào. Chu Phu Tử cũng ở đây, các loại, chờ đáp án, nơi đây lại lần nữa yên tĩnh. Sau một lát, lão tiên sinh nói ra, ta dừng lại ở cái này trong túp lều, tuyệt không phải sợ chết, cũng không phải là bởi vì sợ hắn. Nếu như thế, hắn ly khai nhân gian sau đó, ta liền đi ra, ta chỉ là thông qua lúc trước sự kiện kia, một mực ở muốn một sự kiện, không nghĩ ra tự nhiên cũng liền không nghĩ ra được. Ngươi muốn sẽ khiến ta nhập vân, cũng phải chờ ta nghĩ thông suốt chuyện này mới được, không nghĩ ra, ta sẽ không đi. Chu Phu Tử trong ánh mắt có chút quá dị tâm tình, cái này thế gian rất nhiều sự tình đều nghĩ không rõ lắm, chỉ là ta biết rõ đấy sự tình, liền có mấy vạn kiện, nếu là mỗi một kiện cũng như này xoắn xuýt, tu hành cũng không cần rồi. Lão tiên sinh hào hứng không cao, mặc dù là trước mặt đối trước mắt vị này nho giáo giáo chủ, một dạng với hắn không có gì kính sợ tâm tình, Chu Phu Tử phun ra một cái độc khí, lúc trước hắn không có đi ra nói lên vài câu lời công đạo, chính là cảm thấy lão tiên sinh cùng hắn không phải một con đường người trên. Mặc dù là một ngày kia, cái này lão tiên sinh theo nhân gian đi vào đám mây, cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở bên cạnh của hắn, cùng hắn tại bờ sông một bên, chỉ là hiện tại thời thế bất đồng, mới có hắn tự mình đến học cung. Lão tiên sinh nhìn Chu Phu Tử vài lần, sau đó ngã gục liền, cái này chính là ý bảo lời nói đã đến nước này, không dùng nói thêm nữa. Hắn là một vị đăng lâu tu sĩ, tuyệt đối không phải Chu Phu Tử đối thủ, hơn nữa Chu Phu Tử địa vị tôn sùng, nếu để cho người khác thấy được hắn như thế đối đãi Chu Phu Tử, chỉ sợ là không được bao lâu, liền muốn bị, được vạn người phỉ nhổ rồi. Chu Phu Tử đứng người lên, bình tĩnh nói ra, đường lớn ngàn vạn, đều có các nói, có thể những cái kia con đường nếu là tiền nhân sáng lập đấy, liền có lẽ sinh ra chút ít cảm ơn chi tâm, mà không phải hôm nay như vậy. Nói xong câu đó, cũng mặc kệ lão tiên sinh nghe vào tâm đi, dù sao Chu phu tử cũng đã về tới nhà tranh bên ngoài. Trở lại mau trước nhà Chu phu tử nhìn thoáng qua phía chân trời, những cái kia khí cơ đều tản đi, rất nhanh liền có cái bên hông đừng lấy sách trung niên nam nhân xuất hiện ở nơi đây. Học cung trưởng giáo, Tô Dạ. Vị này học cung trưởng giáo nhìn thoáng qua Chu phu tử, rất nhanh liền ôm quyền hành lễ, thần sắc ôn hòa, ai cũng tìm không ra tật xấu đến. Chu phu tử khẽ gật đầu, nhẹ nói, Nhập Vân một chuyện, muốn để tâm rồi. Nói xong câu đó, Chu phu tử thật cũng không có lại như thế nào nói chuyện việc này, chỉ là nhìn Tô Dạ liếc, liền không thấy tung tích. Tô Dạ nhìn xem cái kia phá nhà tranh, thăm dò hỏi, tiên sinh, cút, đi một chuyến học cung. Chu phu tử tâm tình không thể nói tốt, nhưng cũng sẽ không rất kém cỏi. Hắn đứng ở trong đám mây, nhìn xem một chỗ, đi về phía trước vài bước, sau đó nhìn chân trời nói ra, tất cả suy điểm, tại hôm nay thời điểm này, cũng không có chút nào tác dụng, vẫn phải là bản thân đi lục lọi. Thiên ngoại có người truyền đến thanh âm, Chu phu tử đứng tại nguyên chỗ, nghe trong chốc lát, sau đó nói, đường lớn vốn như thế, lại là một đạo hư vô mờ mịt thanh âm. Chu phu tử nói ra, như thế liền tốt nhất. Nói xong câu đó, Chu phu tử hướng phía mây dưới đi đến, ở giữa thiên địa tại tuyết bay, tuyết không phải tuyết, mà là kiếm ý, nơi này có bao nhiêu tuyết, liền có bao nhiêu kiếm ý, có bao nhiêu kiếm khí. Chu phu tử vô số, nhưng cảm thụ được những thứ này kiếm ý, thật ra khiến hắn nhớ tới vị kia đã ly khai nhân gian kiếm tiên Triêu Thanh Thu. Hắn nhìn lấy đám mây phía dưới phù lục, nhìn xem những cái kia kim quang, nhìn xem những cái kia kiếm ý, sau đó rất bình tĩnh theo đem cái kia vốn nho giáo thiên thư mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, ở giữa thiên địa liền vang lên từng đạo đường lớn chi thanh âm, coi như vô số nho giáo tiên hiền tại cao tụng những cái kia thánh hiền đạo lý, những cái kia thanh âm từ trong sách truyền đến, mang theo từng đạo tràn đầy khí cơ. Chu phu tử nhìn phía dưới, thần tình hờ hững,